cả thế gian trong túi. The World in My Pocket. Tác giả: James Harley Chase. Dịch giả: Quang Huy. Tập 12. Tiếp theo và hết. Kitson à, anh đùa hơi nhiều rồi, thôi lại đây giúp tôi một tay. Khi Kitson đến sát Blake, hắn rút ngay khẩu súng lục dí vào sườn anh. Hắn ra lệnh cho Ginny: cô bỏ ngay súng xuống, nếu không tôi sẽ khoan ngay một lỗ vào ngực anh bạn đây. Ginny đành phải bỏ khẩu súng đang cầm trong tay. Khẩu súng rơi trên cỏ. Blake lùi về phía sau, chĩa súng vào hai người. Hắn quát: bước xa khỏi khẩu súng. Ginny bước đến bên Kitson. Blake vòng qua chỗ hai người, nhặt khẩu súng lục dứt xuống hồ. Bây giờ các người hãy nghe tao nói đây, chúng ta phải mở bằng được cái khóa cát bạc này, sau đó ta sẽ thanh toán sòng phẳng với từng người. Tin rằng các người chưa ai quên món nợ đối với ta. Khi chưa lấy được tiền, chưa mở được cát bạc, chúng ta sẽ không rời khỏi nơi đây dù là một bước. Nếu các người không cần đến nó thì ta cần, và ta sẽ lấy tất. Hắn hất mũi súng về phía Kitson. Lên ngay trên móc, đưa các bình hơi xuống đây. Kitson nhún vai, nhảy lên móc nhà. Blake chú ý theo dõi anh từng bước. Hắn cười khẩy, đút khẩu súng lục vào bao và nói: không được để hở các van bình, đồ khốn ạ. À, ta và ngươi sẽ thanh toán với nhau khi thấy cần thiết. Kitson giới lên trên giá để tháo các bình khí. Anh đỡ các bình xuống, một đầu tì lên vai, đầu kia cho bình khí trượt trên nền móc đẩy ra cửa. Khi Kitson đã xuống đất, anh liền thả tay đang đỡ bình. Blake bị chiếc bình ngã vào mình một cách bất ngờ. Hắn mất thăng bằng. Kitson nhảy về phía trước. Anh giáng cho Blake một đòn vào cổ và dùng chân đá cho hắn một cú trời giáng. Blake vừa quặng tìm khẩu súng, nhưng khẩu súng đã bị tấm thân lực lưỡng của Kitson đè lên. Hai người đã ẩu đả một lúc lâu như hai con thú dữ. Nhưng rồi Blake cũng nện được cùi chỏ vào ngực Kitson. Hắn hất ngửa anh ra, nhanh tay vớ lấy khẩu súng lục. Kitson túm được cổ tay Blake đang cầm súng, tay trái anh nện một quả trời giáng vào mặt đối thủ. Blake loạn choạng buông súng. Kitson lúc đó dùng đầu gối, chân đánh đá túi bụi cho đến lúc Blake rũ người. Hắn gục xuống hồi lâu. Khi tỉnh lại, hắn lồm cồm ngồi dậy. Từ đôi lông mày Blake, máu chảy thành dòng. Mấy chiếc răng lung lay đau nhức. Hắn căm giận thét lên: tao sẽ thanh toán với mày khoản này. Mày hãy xéo đi với cái khát bạc kia, không ai cần đến nó nữa. Kitson trả lời, anh thở gấp để lấy hơi. Trong rừng im lặng, bỗng họ nghe tiếng động cơ máy bay. Gió trên không làm lay động cả ngọn cỏ. Trên đầu họ là một chiếc máy bay trực thăng quân sự loại nhỏ. Nó lượn một vòng rồi bay xuống thung lũng. Blake ngẩng đầu cố đứng dậy nhìn theo chiếc máy bay. Hắn vừa thở vừa nói: bọn nó đang lùng sục chúng ta, nhưng chúng không thể nhìn thấy bọn mình. Chúng đến đây để tìm chiếc xe đấy. Cả ba đứng lặng đi, nhìn chiếc máy bay. Nó lượn vòng rồi lại bay về phía họ. Phải trốn đi ngay. Blake thét lên, hắn chạy như bay vào rừng. Ginny và Kitson cũng hướng vào rừng cắm đầu chạy. Nhưng chiếc máy bay trực thăng đã nhìn thấy họ. Nó dừng lại trên đầu ba người. Hai dần xuống, dừng lại ở độ cao 30 mét. Một luồng gió mạnh thổi tung đất đá, nghiêng ngã cây cối. Hai người đàn ông thò đầu ra khỏi buồng lái để nhìn những người phía dưới. Sau đó, máy bay dòng đi thẳng. Ginny và Kitson đưa mắt nhìn nhau. Blake gắt: đắp đi chứ, các người còn làm gì ở đó thế? Không thèm để ý đến Blake, Kitson nói: Ginny à, bọn chúng đã phát hiện ra chúng ta, chúng sẽ đến đây ngay bây giờ. Đúng, em cũng nghĩ như vậy. Chúng đã nhìn thấy bọn mình, chúng sẽ dây tóm cả lũ. Kitson bước nhanh qua mặt đường, dừng lại bên bờ vực, đứng bên bờ cỏ. Anh đưa mắt nhìn những con đường xoắn ốc dích chắc, tầm nhìn rõ hơn. Lúc này có thể nhận được vùng đồng bằng ở phía xa, cách đó độ 10 dặm. Kitson nhận ra ba chiếc ô tô đang chạy nhanh về phía họ, cuốn tung bụi đường. Đây là đằng sau xe một đám mây bụi màu vàng đục. Lo sợ, Kitson chạy lại phía Ginny. Chúng nó đưa xe đến. Từ trong rừng, Blake vừa đi vừa chửi rủa. Chả ai để ý đến hắn nữa. hắn hỏi một cách rõ ràng. Chả nhẽ trông thấy bọn chúng ư? Đúng thế, bọn chúng sẽ tới đây trong vòng 10 phút nữa. Lách lo lắng, lắp bắp. Chúng ta còn hy vọng chạy thoát, anh sẽ lái chiếc buýt, nếu chúng ta vượt qua đỉnh núi thì sẽ sống. Kisson nói, con đường này chỉ còn độ nửa dặm nữa là hết, chúng ta chỉ có thể vượt tiếp đoạn còn lại bằng đôi chân. Black chạy về phía chiếc móc, hắn quay lại trong tay lăm lăm khẩu súng trường tự động có gắn kính ngắm, vật mà Morgan để lại. Bọn chúng sẽ không thể bắt sống được ta, ta sẽ không để chúng đưa vào khám tử tù. Hắn thét lên, mặt nháy nháy. Kisson mở cửa chiếc Buick, Ginny chui vào ngồi cạnh anh. Anh cảm thấy Ginny lo lắng, nàng vẫn run run. Kisson đưa tay lên đùi Ginny an ủi. Ginny, em hãy bình tĩnh lại đi, chúng ta còn hy vọng cơ mà. Black ngồi cạnh Ginny, Kisson thả phanh, chiếc Buick rẽ cỏ lao ra đường. Cả ba quay mặt lần cuối nhìn chiếc xe bọc thép và các bạc đang đổ dưới một gốc cây. Kisson đưa chiếc Buick ngược lên núi. Anh cố tránh mọi ổ gà và các hòn đá tảng để xe khỏi bị sốc. Tài nghệ của anh được thể hiện ngay cả ở những lúc hiểm nghèo như thế này. Black cố thò đầu để có thể nhìn thêm lần chót chiếc xe bọc thép chở tiền mà họ đã giữ trong tay hơn 4 ngày qua. Kisson lao nhanh xe về phía trước. Chiếc xe nghiêng đi khi đến các chỗ ngoặt. Nét mặt anh đăm chiêu, mắt chăm chú theo dõi con đường. Họ đã đến dòng xoắn ốc thứ nhất. Kisson đã cho xe chạy chậm lại để dòng, nhưng do tính sai nên phải dừng lại, lùi xe mãi mới tiến lên được. Black được thể chửi bới liên hồi. Cả lần này nữa cũng không ai để ý đến hắn. Khi chiếc ô tô tiếp tục leo lên dốc, chiếc máy bay lên thẳng quay lại và bám sát họ như một con chó bám sát đàn súc vật mà nó phải canh giữ. Nếu có thể, ta phải bỏ hai thằng khốn nạn kia. Black vừa nói vừa không rời mắt khỏi chiếc máy bay. Từ dưới thung lũng, tiếng còi hú của xe cảnh sát đã vọng lên tận đây. Ginny run rẩy, tay nắm lại. Kisson thấy lúc này rất khó giữ cho xe chạy khỏi sóc vì các ổ gà và những tảng đá bên đường, hậu quả của cơn bão cách đây không lâu. Bên trái họ hiện ra một bờ vực dựng đứng thâm thẳm hướng ra thung lũng. Chiếc trực thăng lượn vòng to, rồi bỏ xe Buick, nó vòng xuống thung lũng. Con đường lúc này càng ngổn ngang các tảng đá, những rễ cây và bị che khuất bởi các bụi cây. Con đường bị lãng quên quá lâu. Đến đây, ô tô không thể đi tiếp được nữa. Nắm chặt khẩu súng trường tự động trong tay, Black lao ra khỏi xe. Hắn không còn để ý đến hai người trong xe. Hắn cố chạy nhanh để trèo lên một khe núi, nấu mình vào các hốc đá. Kisson dừng xe, nhìn lên trên núi cao, chiếc máy bay vẫn chưa xuất hiện. Trước mắt họ là những ngọn núi phủ tuyết trắng. Kisson cầm tay Ginny, anh nói, Ginny, anh và em sẽ vượt qua chỗ này, như vậy còn hy vọng trốn thoát. Nếu đi cùng Black thì chúng ta sẽ bị bắt ngay. Chiếc máy bay đã lượn đi xa, em cố ngồi cho vững. Ginny mệt mỏi đưa mắt nhìn vào vách núi dựng đứng. Em không vượt nổi các vách núi đó, anh đi một mình thôi, Alex ạ. Kisson ôm lấy Ginny. Không, chúng ta cùng đi. Anh nổ máy, chiếc Buick lại chồm lên. Kisson cố lái chiếc Buick vượt lên, chui qua các bụi cây trên con đường bỏ hoang. Đi được độ nửa dặm nữa thì hết đường. Bên trái bây giờ là rừng cây, bên phải là bờ vực. Tiếng còi hú của xe cảnh sát đã gần hơn. Kisson lôi Ginny ra khỏi xe, đặt cô đứng đó. Anh ngồi vào buồng lái, mở rộng cánh cửa cho xe hướng về bờ vực tăng ga. Tiếng còi hú của xe cảnh sát đã gần hơn. Kisson lôi Ginny ra khỏi xe, đặt cô đứng đó. Anh ngồi vào buồng lái, mở rộng cánh cửa cho xe hướng về bờ vực tăng ga. Chiếc Buick chồm lên, lao thẳng ra bờ vực. Kisson nháy văng khỏi xe. Chiếc xe mất đà, lao thẳng xuống vực. Một lúc lâu, họ nghe một tiếng nổ ầm vang. Kisson kéo Ginny chạy theo mình. Càng lên cao, con đường càng khó đi. Họ chuyển dịch càng chậm. Họ cảm thấy đơn độc và không an toàn. Chiếc máy bay mất mục tiêu đang bay lượn. Hình như nó phát hiện ra đám cháy dưới bờ vực. Nó chao xuống đó. Nếu vượt lên trên độ 20 mét nữa, thì trên đó có nhiều mỏm đá lẫn bụi cây ẩn náu rất tốt. Kisson thuyết phục như vậy và Ginny cũng cố bám sát anh. Có một lần Ginny trượt chân, nhưng Kitson đã kịp giang tay đỡ và giữ lấy cô. Không để Ginny nghỉ, anh kéo cô vượt lên phía trên. Khi họ đã trèo được lên trên đỉnh núi, Kitson đưa mắt nhìn xuống. Bọn cảnh sát đã dừng xe lại, tản ra. Ginny và Kitson vừa nằm vừa thở, đưa mắt nhìn xuống phía dưới theo dõi sự việc. Mấy mỏm đá treo leo trước mặt làm họ không thể quan sát được rõ con đường phía dưới. Nhìn sang phải, Kitson nhận ra Black đang trèo lên phía trên. Một tay cắp khẩu súng, một tay bám vào các bờ đá, mắt luôn luôn nhìn về phía sau. Black mất hút khi hắn đi sang phía bên của một vách núi. Kitson nhìn lên phía trên, nghĩ việc tự vạch ra con đường cần phải vượt tiếp. Phía trên cao kia có một bãi rộng, các bụi cây tùm, từ ngoài đường không thể nhìn thấy được khu vực đó. Theo Kitson, nếu lên được đó thì bọn cảnh sát khó mà tìm thấy được, và hai người có thể thoát. Anh cầm tay Ginny âu yếm. Ginny, liệu em còn có thể đi tiếp được nữa chứ? Ginny gật đầu. Kitson cười với Ginny, mặt hai người sát lại bên nhau. Ginny rướn người đặt môi lên môi Kitson, họ hôn nhau. Ginny thì thầm. Tất cả tại em, thật đáng buồn, Alex nhỉ? Đáng lẽ anh cũng có thể không tham gia vụ này. Chính anh cũng sai lầm, tại bản thân anh nữa. Phía xa dưới kia, nghe tiếng đàn ông quát tháo. Kitson thì thầm. Họ đang tìm chiếc buýt, thôi ta phải đi ngay, kéo muộn. Hai người tiếp tục leo lên cao hơn. Đối với Ginny, tất cả những gì vừa xảy ra giống như một cơn ác mộng. Nếu không có Kitson thì nàng không thể vượt qua mấy chục mét. Kitson đã đỡ Ginny qua những đoạn khó nhất. Khi hai người đến được bên một vách đá mà họ phải vượt qua, thì Ginny dừng lại, hai mắt nhắm nghiền. Nàng thì thầm, thở lấy sức. Alex, anh hãy đi một mình. Em không thể treo tiếp được nữa. Để em ở lại. Em không đủ sức để vượt qua vách đá này. Kitson ngước nhìn vách núi. Chỉ còn vài mét nữa là họ leo hẳn lên được phía trên. Nhìn Ginny đang đứng sát anh, nhưng sau cô là vực thẳm hung hút. Anh bỗng cảm thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng. Kitson vội nhắm nghiền mắt, trên mặt anh lấm tấm mồ hôi. Ginny nhìn lên, thấy Kitson ngay cạnh mình. Nàng cảm thấy Kitson sẽ bị ngã ngay bây giờ. Ginny kêu lên. Alex! Không sao. Kitson vừa trả lời, vừa thở nặng nề. Anh tự nhiên thấy chóng mặt. Đừng nhìn xuống dưới đó nữa, Ginny ạ. Em cố đứng yên, đừng cử động mạnh. Họ đứng yên trên vách núi như hai con nhện trên tường nhà. Sau đó Kitson cẩn thận trèo lên phía trên. Khi tìm được điểm đặt chân rất vững, anh chìa tay để đón Ginny. Em đưa tay đây, đừng sợ, đưa tay đây, anh sẽ đỡ được em. Không, không, anh không kéo được em đâu, Alex à, đằng nào em cũng ngã thôi. Em đưa ngay tay đây. Alex, Alex, em rất sợ, em bỏ tay đây, em không thể giữ được nữa đâu. Nhưng Kitson cũng đã kịp tóm lấy tay Ginny, đúng khi nàng rời tay không thể bám vào hòn đá trên vách núi để đứng vững suốt từ nãy đến giờ. Gió át đi tiếng thét yếu ớt của nàng. Một tay còn lại của Ginny quờ quạng, chiếc váy tóc lên trước gió núi, đôi chân đạp đạp trong không khí giống như nàng đang chạy. Kitson lúc này bị toàn bộ sức nặng của Ginny kéo anh xuống. Anh nói nhỏ. Ginny, lúc này em phải giúp anh. Anh sẽ lẳng em vào vách đá đây. Em cố gắng tìm một điểm tựa để đặt chân. Sau đó anh sẽ đưa tiếp em lên. Anh đung đưa cả người Ginny về phía vách núi. Nghe tiếng chân nàng đạp vào bờ đá, cố lần tìm một chỗ đứng. Sau đó anh cảm thấy tay mình nhẹ bỗng. Ginny đã tìm được chỗ đặt chân. Tay vẫn nắm chặt bàn tay Ginny. Anh nhìn xuống và nói. Rất khá, em để anh nghỉ một chút đã. Cả hai đều im lặng đi sau lần hú hồn vừa rồi. Giây phút đó dài đằng đẵng. Mãi Kitson mới lên tiếng. Thôi, muộn rồi. Và hai người trèo lên vách đá. Kitson nằm bò lăn ngay bờ vực. Ginny cũng khuỵu xuống ngay cạnh anh. Họ nằm cạnh nhau, im lặng. Trời lúc này xanh trong, ánh nắng gay gắt. Ginny từ từ nhõm dậy, nàng nhích lại bên Kitson, ôm cổ anh. Kitson đưa bàn tay to lớn của mình ôm lấy vai Ginny. Họ nhìn nhau, vừa cười, vừa rưng rưng nước mắt. Cùng lúc đó, họ nghe tiếng súng nổ. Kitson tiếng nổ súng rất vang, tiếng vang cũng lớn. Ginny đưa tay nắm lấy Kitson, nàng giật mình, tiếng nổ nghe thấy ở phía dưới vực, mé phải. Kitson thận trọng ghé đầu qua bờ vực nhìn xuống, con đường phía dưới hiện rõ trước mắt. Trên đoạn đường có nhiều đá học và các vật cản đường, có 3 cảnh sát và 10 người lính đang tiến lên, còn Black thì nấu mình cách đó chừng 50 mét giữa hai khối đá lớn. Hắn đặt khẩu súng trường tự động vào khe đá, nòng súng chỉ về phía những người lính. Phía dưới nữa, một người lính nằm sấp mặt, máu từ vết thương chảy ra thành vũng to. Toán cảnh sát vũ trang và lính lầm lầm súng trong tay, khép chặt dòng dây. Họ thận trọng và có vẻ sợ hãi. Một người trong bọn họ đã ngã xuống, cái chết đối với họ thật đáng sợ. Kitson thấy trước được kết quả của cuộc đọ sức này. Black sẽ chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Hắn sẽ chết tại đó. Nhưng bọn lính và cảnh sát tiến lên chậm chạp và ở địa thế trống trải thế kia thì họ sẽ chỉ làm mồi cho đường đạn của Black và còn lâu mới giết được hắn. Tại sao bọn này không dùng máy bay nhỉ? Anh bỗng thấy lo sợ. Nếu như vậy, bọn chúng sẽ tiếp tục truy lùng đến mình và Ginny. Anh quyết định phải tranh thủ thời gian đi ngay. Anh kéo Ginny về phía mình, ôm lấy nàng và nói bên tai. Ta phải tranh thủ đi ngay, Ginny. Chúng ta không giúp được gì cho Black hết. Hắn sẽ tự lo lấy phần mình. Theo anh, cuộc đọ sức này phải kéo dài đến chiều tối. Nếu bọn cảnh sát cố gắng bắt sống Black, nhưng nếu chúng dùng máy bay vũ trang, thì cuộc đọ sức sẽ nhanh chóng kết thúc. Anh đã có lần đến đây. Trước mặt ta là dãy núi có các khe hiểm trở. Nếu vào được đó, thì có thánh cũng không lần ra được chúng ta. Phải tranh thủ lúc ngừng tiếng súng. Đi thôi em, Ginny. Ginny nhìn thẳng vào đôi mắt Kitson. Ôi, sao lúc này anh ấy dũng cảm và sáng suốt thế? Mình chẳng ân hận gì khiến như cuộc sống cho một người như Alex. Nhưng... Cô nghĩ như vậy, ý nghĩ còn đang triền miên, thì Kitson đã cầm tay cô kéo đi. Hai người hướng về phía dãy núi trước mặt. Chương kết. Lúc đó là 2 giờ chiều. Viên thiếu tá tóc đen, mình mặc bộ quần áo đi trận, bước xuống, đưa mắt nhìn sát người lính, ông ta bực. Lũ này đến ngoan cố. Điều quyết định của chiến dịch là đã tìm được chiếc xe chở tiền. Lạy Chúa, nó còn nguyên dạng. Thằng nhóc con Fred quá là thông minh. Ta và Cooper sẽ hưởng trọn số tiền thưởng. Không phải là 5.000 đô la nữa, mà là 8.000. Cho Cooper 3.000 thôi. Theo lệnh thống đốc bang phải bắt gọn bọn cướp này. Tòa án liên bang cũng ra lệnh như vậy. Chứ không thì ta gọi máy bay đến cho lũ kia biết tay. Viên thiếu tá suy nghĩ mông lung. Lại có tiếng súng nổ ở phía mỏm đá, nơi bọn cướp cố thủ. Lại một cảnh sát ngã giật ra. Tiếng nổ làm ông ta mất hứng suy nghĩ, quay trở về với thực tại. Nếu không bắt được bọn này thì lôi thôi to. Đã mất 2 người thuộc lực lượng xung kích. Viên thiếu tá cầm lấy chiếc loa tay, chỉ về phía vách núi, nói to như ra lệnh. Chúng ta biết rằng các người đã cùng đường. Chớ liều lĩnh chống cự, ra hàng ngay. Bọn bay đừng hòng thoát. Im lặng. Toán lính và cảnh sát từ từ tiến lên. Black nhìn rõ từng đứa trong bọn dây ráp. Bây giờ hắn chỉ còn có một con đường là đánh đến cùng và chết tại đây. Hắn không muốn vào nhà lao tử tù, không muốn chết theo cái văn minh của Hoa Kỳ là ngồi ghế điện. Số đạn còn là 30 viên, phải hạ thêm vài đứa nữa. Mắt hắn long lên dữ tợn như một con thú cùng đường. Tiếng viên thiếu tá lại léo nhéo. Này các người có ra hàng không? Hay để chúng ta lên tóm cổ các người? Black thét lên điên dại. Mẹ kiếp, con giỏi thì cứ lên đây. Hắn rơi nòng súng nhắm vào một tên lính đang lơm khơm di chuyển chỗ, nín thở bóp cò. Sau tiếng nổ, hắn thấy bóng đen ngã xuống. Một tiếng rú yếu ớt rờn rợn. Toán lính và cảnh sát nằm ép xuống đất, nín thở. Viên thiếu tá tức tối, mất quá nhiều thời gian với bọn này. Toán lính không thể tiến được lên phía trước. Đồng hồ lúc này chỉ 6 giờ chiều. Dưới chân vách núi, chỗ bọn cướp cố thủ, 4 xác lính và cảnh sát giả chiến nằm lại. Trời sắp tối, bọn cướp có thể tẩu thoát. Viên thiếu tá quyết định dùng điện đài báo cáo với sở chỉ huy, xin máy bay vũ trang lên thẳng diệt bọn cướp. Không bắt sống được lũ này cũng là một cái án với bản thân. 15 phút sau, một chiếc máy bay vũ trang xuất hiện. Nó bay nhanh và dừng lại trên đầu mọi người. Qua mấy vô tuyến, Viên thiếu tá được biết phi công đã bắt được mục tiêu, đang chuẩn bị phóng tên lửa. Trong khu vực ầm ầm tiếng động cơ máy bay, gió thốc xuống làm tung đất đá, chiếc máy bay dừng lại ở độ cao 100 mét. Một tia chớp xanh lóe lên dưới bụng máy bay, tiếng nổ đanh và vang vào vách núi. Khu vực bọn cướp cố thủ, bụi mù, đất đá bay rào rào. Một phút sau, mọi vật đều lặng đi, chiếc máy bay nghiêng thân bay về phía đồng bằng. Hai người lính nhanh chóng trèo lên mỏm núi, nơi bọn cướp cố thủ. Họ dùng máy thông tin báo về. Chỉ có xác một tên, hai tay kia biến đâu mất, cô gái cũng không thấy đâu. Viên thiếu tá lo lắng, suy nghĩ. Thế là hết. Một thằng cướp đã ngốn hết 4 giờ đồng hồ, mất 4 nhân mạng, bọn còn lại đã tẩu thoát. Phen này cơ sự sẽ ra sao? Hắn lắc đầu thở dài. Tối nay lại phải ở lại vùng núi lạnh lẽo này để ngày mai tiếp tục truy lùng. Mà chắc gì đã tóm được bọn kia. 8.000 đô la không biết sẽ vào tay ai. Hai tuần sau, Kitson và Ginny đã bí mật vượt biên giới sang Mexico. Chặng đường của họ đi rất gian truân nguy hiểm. Hai người phải đi bộ, phải chịu đói, chịu rét, tránh mọi điểm đông dân cư. Với khát vọng được sống yên ổn, họ đã vượt qua tất cả. Trong họ mệt mỏi, tiều tụy, nhưng chặng đường gian truân kia đã gắn bó họ lại với nhau. Ginny và Kitson quyết định phải đi tiếp về phía nam, xa hơn nữa cái đất nước mà họ vừa trải qua trong một cơn ác mộng. Trong túi họ không có cả thế gian. Họ còn lại một số tiền ít ỏi Morgan giao cho lúc bắt đầu chiến dịch chưa sử dụng hết. Số tiền đó họ đã dùng một phần để đến được thị trấn nhỏ trên đất Mexico này. Nghỉ lại quán trọ một đêm, sớm hôm sau họ lên đường trên chuyến xe lửa đi về phía nam. Các bạn thân mến, chúng ta vừa khép lại trang cuối quyển tiểu thuyết trinh thám hình sự Cả Thế Gian Trong Túi của nhà văn Charles Haley Chase, được dịch giả Quang Huy chuyển ngữ. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê kỳ sau với audiobook mới Người Lữ Hành Kỳ Dị. Tác giả Harold Robbins. Lê Duyên xin chúc sức khỏe đến mọi người. Hẹn tái ngộ.